Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo một tiếng xương thịt vỡ nát, lồng ngực gã Tam ca trực tiếp bị Diệp Phong đấm thủng một lỗ lớn. Trái tim cũng vỡ nát. A, gã Tam ca lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Hắn cảm thấy nỗi đau vô tận bao trùm toàn thân, lồng ngực bị đục thủng, chịu thương tích chí mạng. Tam đệ, đáng ghét, gần như ngay lập tức, từ sâu trong hắc long trải lại có hai bóng người bay ra. Đó là một trung niên nam tử khôi ngô và một trung niên nam tử tay cầm quạt lông, đầu đội khăn. Tham kiến đại ca, tham kiến nhị ca, vô số tên cướp hắc long trải đều đồng loạt cung kính ôm quyền. Rõ ràng, hai trung niên nam tử vừa xuất hiện chính là những nhân vật quan trọng nhất của hắc long trải, đại ca và nhị ca. Hắc long trải rõ ràng là do ba huynh đệ này cùng nhau kiểm soát. Lúc này, khí tức tu vi của đại ca và nhị ca mạnh hơn gã tam ca rất nhiều. Đại ca là một cường giả thuần dương cảnh tam trọng thiên. Còn nhị ca là một cường giả nửa bước thuần dương cảnh. Sức mạnh của cả hai đều vô cùng lợi hại. Lúc này, đại ca và nhị ca nhìn thấy tam ca bị xuyên thủng thân thể, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh nộ. Đại ca lập tức nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai, có chiến lược mạnh như vậy, ai đứng sau sai khiến ngươi đến tấn công hắc long trại chúng ta? Diệp Phong cười nhạt, nhìn chằm chằm đám cướp trước mặt, hắc long trại các ngươi quá tự coi trọng mình rồi. Không có thế lực lớn nào thèm để ý đến cái thế lực nhỏ của các ngươi đâu. Tất cả là do tự ta muốn tiêu diệt những tên cướp hung ác như các ngươi. Láo xược, đáng ghét. Đại ca lập tức giận dữ. Khi thế thuần dương cảnh tam trọng thiên kinh khủng từ người hắn bộc phát ra. Huyết ẩm cuồng đao. Trong tay đại ca xuất hiện một thanh trường đao màu máu, lập tức chém thẳng về phía Diệp Phong. Gã đại ca này là một cường giả cấp bậc thuần dương cảnh, binh khí trong tay cũng là pháp bảo cấp bậc thuần dương. Một đòn tấn công của hắn lập tức khiến đao mang màu máu che kín cả bầu trời, như thể có thể phá hủy cả dãy núi. Loại công kích này vô cùng khủng bố. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng, như thể thân thể sắp bị đao mang xé rách. Diệp Phong không dám coi thường, lập tức rút hàn băng cự kiếm ra, chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, một dòng sông băng từ hàn băng cự kiếm tuôn ra, lập tức đóng băng toàn bộ đao mang màu máu trên trời. Pháp bảo thuần dương. Đại ca nhìn thanh hàn băng cự kiếm trong tay Diệp Phong, ánh mắt có chút kinh nộ. Đối với gã đại ca của hắc long trải, thiếu niên nhân tộc trước mắt này vẫn có chút kiêng dè. Mặc dù gã là một tên cướp không sợ trời không sợ đất, nhưng gã cũng hiểu rằng có những thế lực lớn không thể trêu chọc. Gã cảm thấy Diệp Phong có thể đến từ một siêu cấp thế lực nào đó, nếu không không thể nào bồi dưỡng được một tuyệt thế thiên kiêu trẻ tuổi tài cao như vậy, chiến lược thực sự quá đáng sợ. Dường như nhận ra sự do dự của gã đại ca hắc long trải, Diệp Phong cười lớn, đại ca hắc long trải. Không cần do dự, ta căn bản không phải đến từ siêu cấp thế lực nào cả, ta hiện tại chỉ là một kẻ cô độc. Cho nên ngươi có thể thỏa thích ra tay, ta ngược lại muốn xem ta bây giờ có đánh lại được cao thủ cấp bậc thuần dương cảnh tam trọng thiên như ngươi không. Lớn mật, nghe thấy sự trào phúng trong giọng nói của Diệp Phong, đại ca hắc long trải lập tức gầm lên, hôm nay dù ngươi có là truyền nhân của siêu cấp thế lực nào đi nữa. Ta cũng sẽ giết chết ngươi. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hôm nay ngươi chết chắc, tài sản trên người ngươi cũng sẽ bị ta cướp đoạt. Còn hai thiếu nữ xinh đẹp sau lưng ngươi, cũng sẽ trở thành nô lệ của hắc long trại chúng ta. Ầm ầm, đại ca hắc long trại đột nhiên hét lớn, nhân đao hợp nhất. Trảm diệt chúng sinh, vút, ngay sau đó, một điều vô cùng thần kỳ đã xảy ra. Đại ca hắc long trại và thanh trường đao màu máu trong tay hắn hợp làm một. Biến thành một thanh đại đao màu máu khổng lồ ngút trời, dài đến mấy ngàn mét, mang theo uy thế không gì sánh nổi. Đao mang kinh khủng trải dài vạn trượng, gần như chạm đến bầu trời, từ trên cao chém xuống, như thể có thể chém đôi cả vạn mét đại địa. Loại đao mang kinh khủng này quả thực đáng sợ đến cực điểm, đây tuyệt đối là thủ đoạn mạnh nhất của đại ca hắc long trải. Hắn muốn tung ra một đòn tất sát, triệt để xóa sổ tên tiểu tử đáng ghét này. Tất cả bọn cướp hắc long trải đều vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đại ca của mình thi triển ra tuyệt học kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần như vậy. Đối mặt với luồng đao mang màu máu ngút trời đó, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, một luồng chiến ý kinh khủng từ người hắn bùng lên, hắn gầm lên, bàn võ thần tôn tầng thứ tư. Đại thiên thế giới, ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong thi triển ra tầng thứ tư của bàn võ thần tôn truyền thừa mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được. Đại thiên thế giới, tầng thứ ba của bàn võ thần tôn, Sơn Hà Vô Biên, chỉ huyễn hóa ra sức mạnh của một tiểu thế giới. Nhưng lúc này, Diệp Phong thi triển tầng thứ tư, đại thiên thế giới, là sức mạnh của mấy ngàn tiểu thế giới chồng lên nhau, mênh mông vô ngần, mang theo uy áp và khí thế không gì sánh nổi. Ầm ầm ngầm như ngay lập tức, một tiếng va chạm và nổ tung kinh thiên động địa, khủng bố đến cực điểm vang lên giữa không trung. Dư âm của vụ va chạm quá đáng sợ, tựa như sông dài cuồn cuộn và biển cả mênh mông, từ trên cao điên cuồng lan ra xung quanh. Rắc rắc, toàn bộ đại địa và dãy núi đều vỡ vụn, bị hủy diệt trong nháy mắt. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, như thể tận thế giáng lâm, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở, linh hồn như bị rút cạn. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không bằng đại ca Hắc Long Trải, nhưng áo nghĩa đại thiên thế giới mà hắn thi triển lúc này thực sự quá kinh khủng. Mấy ngàn tiểu thế giới chồng lên nhau, tạo thành đại thiên thế giới. Uy áp của đại thiên thế giới kinh thiên động địa, phá vỡ sơn hà, rung động bát hoang. Ầm ầm, luồng đao mang tưởng chừng có thể xé toạc cả trời đất, lập tức bị đại thiên thế giới chấn áp đến vỡ vụn. Nó hoàn toàn không thể chống lại được sức mạnh kinh khủng của đại thiên thế giới. Sức mạnh đó lập tức đánh vào người đại ca Hắc Long Trải. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, đại ca Hắc Long Trải từ trên cao bị đánh rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Phá vỡ gần ngàn mét đại địa, trong miệng điên cuồng hộc máu, toàn thân xương cốt và huyết nhục không biết đã vỡ vụn bao nhiêu mảnh. Cái gì? Lúc này, vô số tên cướp Hắc Long Trại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi và khó tin, sau đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Tĩnh lặng như chết, ngay lúc này, cả Hắc Long Trại chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ. Không một ai ngờ được, vị đại ca Hắc Long Trại vô cùng cường đại của chúng, kẻ đã tung ra tuyệt học mạnh nhất, lại bị một tên tiểu tử nhân tộc trông hết sức bình thường kia đánh bại. Hơn nữa còn bại vô cùng thảm hại. Quả thực là bị nghiền ép. Điều này khiến tất cả đám đạo tặc Hắc Long Trại đều kinh hãi tột độ, toàn thân run rẩy. Bởi vì gã thiếu niên nhân tộc này mang lại cho chúng cảm giác quá kinh khủng. Đúng lúc này, tên nhị ca vốn chưa hề ra tay đột nhiên lên tiếng, tất cả xông lên. Tên tiểu tử nhân tộc này vừa tung ra đòn tấn công kinh khủng kia, chắc chắn đã hao hết toàn bộ sức lực rồi. Bây giờ chúng ta cùng xông lên, nhất định có thể giết chết hắn. Nghe nhị ca nói vậy, đám đạo tặc Hắc Long Trại đều sáng mắt lên. Đúng vậy, tên nhóc kia vừa dùng thủ đoạn mạnh như thế để đánh bại đại ca của chúng, chắc chắn đã dốc cạn sức lực mới tung ra được át chủ bài đó. Giết, báo thù cho tam ca và đại ca. Tức thì, tất cả đám thổ phỉ Hắc Long Trại đều gầm lên, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Nhưng không ai nhìn thấy, tên nhị ca kia lại đang lén lút chạy ngược về phía sau. Diệp Phong chỉ khẽ nhếch mép, lập tức phóng ra văn tổ chi thư. Lời vừa thốt ra, pháp đã tuân theo, nổ. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong thốt ra một chữ ấy. Toàn bộ mấy ngàn tên đạo tặc Hắc Long Trại đang lao tới đều nổ tung cùng một lúc, hóa thành vô số màn xương máu, nhuộm đỏ cả Hắc Long Trại thành một biển máu mênh mông. Cái gì? Tên nhị ca đang định lén lút bỏ chạy chứng kiến cảnh này, lập tức sợ đến bùn rùn chân tay, ngã phịch xuống đất. Diệp Phong chỉ cười lạnh, đối phó với chiến thuật biển người tu vi thấp thế này, hắn căn bản chẳng cần tự mình ra tay lãng phí thời gian, chỉ cần dùng văn tổ chi thư là đủ. Giờ phút này, Diệp Phong chậm rãi đi tới trước mặt tên nhị ca đang tê liệt dưới đất, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Tên nhị ca này giờ đã hiểu, thiếu niên trước mắt căn bản là một tồn tại không thể chống lại. Hắn lập tức gào lên, đại nhân tha mạng, phốp, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong vung tay, nhanh như chớp đâm tới, trực tiếp xé nát đầu của nhị ca. Nhìn thi thể của hắn, Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng, đây là sự trừng phạt mà các ngươi đáng phải nhận. Lúc này, hai tỷ muội họ Hoa ở cách đó không xa đều đã sững sờ. Các nàng không thể nào ngờ được, vị công tử này lại cường đại đến thế, chỉ trong chốc lát đã đổ sát sạch sẽ cả Hắc Long Trại khét tiếng. Diệp Phong quay sang nhìn hai tỷ muội, nói, hai cô nương hãy đi kiểm tra các công trình xung quanh Hắc Long Trại, nơi này chắc chắn có không ít của cải. Vâng, thưa công tử. Hai tỷ muội lập tức gật đầu, đi về phía các công trình để tìm kiếm. Lúc này trên quảng trường trung tâm, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một vùng lĩnh vực đen kịt sâu thẳm, tựa như một vương quốc bóng tối, tức thì bao trùm lấy tất cả, nuốt chửng thi thể của toàn bộ cường giả Hắc Long Trại vào trong. Bắt đầu thôn phệ, rầm rầm rầm, một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ lập tức truyền vào cơ thể Diệp Phong. hắn cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Năng lượng huyết khí của đám cường giả Hắc Long trại này quả thực không tồi, chủ yếu là do số lượng đông đảo. Hơn nữa đại ca, nhị ca và tam ca của Hắc Long trại tu vi đều không yếu, năng lượng cung cấp cho Diệp Phong cũng vô cùng đáng kể. Khi thế tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Càn khôn cảnh tứ trọng thiên, càn khôn cảnh ngũ trọng thiên, càn khôn cảnh lục trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong mới từ từ dừng lại. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên thần quang, khí thế trên người vô cùng cường đại. Lần này Diệp Phong đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên, chiến lực được tăng lên đáng kể. Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ chuyến đi tiêu diệt Hắc Long trại này lại có thu hoạch lớn đến vậy. Đối với hắn bây giờ, thứ thiếu nhất chính là sự tăng tiến tu vi. Dù sao cả vùng đất phương Bắc này, cường giả thực sự quá nhiều, huống chi là vùng đất trung tâm của thần giới, chắc chắn còn có nhiều tồn tại kinh khủng hơn. Vì vậy, việc quan trọng nhất của Diệp Phong hiện tại là không ngừng tích lũy công lực, nâng cao tu vi. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong thấy hai tỷ muội họ Hoa cũng dẫn một đám người đi ra. Những người này có già có trẻ, trên người không có chút dao động tu vi nào, đều là phàm nhân bị Hắc Long trại giam cầm làm nô lệ. Có đến mấy trăm người, tất cả đều được hai tỷ muội cứu ra. Mấy trăm phàm nhân này lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, đồng loạt dập đầu, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vung tay một cái, mấy trăm người bất giác đứng dậy. Hắn cười nói, tất cả về nhà đi, cảm tạ đại nhân, mấy trăm nô lệ vui mừng đến phát khóc, vội vã rời khỏi Hắc Long trại. Lúc này, trong tay hai tỷ muội họ Hoa đã có hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật, tất cả đều được dâng lên cho Diệp Phong. Các nàng nói, công tử, toàn bộ tài sản của Hắc Long trại chúng ta đã cất vào trong những chiếc nhẫn chữ vật này. Diệp Phong cười đáp, rất tốt, nói rồi. Hắn lấy ra một bộ công pháp cơ bản từ nhẫn chữ vật của mình, đưa cho hai tỷ muội, hai cô nương hãy tu luyện bộ công pháp cơ bản này trước, bước chân vào con đường tu luyện rồi tính tiếp. Nhìn thấy Diệp Phong cuối cùng cũng ban cho mình pháp quyết tu luyện, hai tỷ muội lập tức mừng rỡ ra mặt. Các nàng ngoan ngoãn hành lễ, đa tạ công tử ban thưởng. Ngay lúc Diệp Phong định dẫn hai tỷ muội rời đi, đột nhiên trên không trung giáng xuống một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng có hoa văn rồng, trông khí vũ hiên ngang, trên người toát ra một tia đế vương chi khí. Tuy còn trẻ nhưng hắn lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng uy nghiêm, tu vi của nam tử áo vàng này cũng tương đương với Diệp Phong. Rõ ràng là một cao thủ càn khôn cảnh lục trọng thiên, hơn nữa tuyệt đối không phải võ giả bình thường, mà là một thiên kiêu trẻ tuổi có khả năng chiến đấu vượt cấp giống như hắn. Ồ, ngay khi nam tử áo vàng xuất hiện, hắn nhìn thấy cảnh Hắc Long trại tan hoang, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, vị huynh đài này, Hắc Long trại là do huynh tiêu diệt sao? Diệp Phong không biết thân phận đối phương, nhưng vẫn khẽ gật đầu, không sai, Hắc Long trại là do ta tiêu diệt. Sao nào, ngươi muốn cướp đoạt tài sản ta có được từ Hắc Long trại à? Không không không, nam tử áo vàng dường như cảm nhận được địch ý của Diệp Phong, liền vội vàng xua tay cười nói, ta không có ý đó. Hơn nữa ta cũng không có bất kỳ địch ý nào với huynh đài. Trước tiên, ta xin tự giới thiệu, ta tên là Huyền Vô Cực, đến từ một đại vương triều gần đây là Huyền Vũ Vương Triều, ta là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều. Vương triều của chúng ta là một trong 10 vương triều phụ thuộc vào Bắc Vực Tiên Cung. Lần này ta dẫn theo đội hộ vệ hoàng thất đến để tiêu diệt Hắc Long trại, muốn lập chút công lao, không ngờ lại đến chậm một bước, để huynh đài ra tay trước rồi. Huyền Vũ Vương Triều, một trong 10 vương triều phụ thuộc Bắc Vực Tiên Cung, Huyền Vô Cực, thái tử Huyền Vũ Vương Triều. Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mặc trường bào vàng trước mặt, khẽ gật đầu, thì ra là thái tử Huyền Vũ Vương Triều, thảo nào ta thấy khí thế của ngươi phi phàm, chiến lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Huynh đài quá khen rồi, huynh đài mới là người lợi hại, một mình đã diệt cả Hắc Long trại, việc này ta không thể làm được. Lần này ta còn phải mang theo không ít đội hộ vệ hoàng thất. Huyền Vô Cực không khỏi cười khổ, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, ta đoán, huynh đài đến đây, chắc hẳn cũng là để bái nhập Bắc Vực Tiên Cung phải không? Diệp Phong gật đầu, không sai, ta chuẩn bị bái nhập Bắc Vực Tiên Cung. Huyền Vô Cực lập tức cười nói, Bắc Vực Tiên Cung hiện vẫn chưa đến thời gian tuyển nhận đệ tử mới. Huynh đài nếu bây giờ đi đến đó, rất có thể chỉ có thể ngủ lại nơi hoang dã, không cách nào vào được bên trong. Tuy nhiên, ta lại rất hiểu rõ về kỳ khảo hạch đệ tử mới của Bắc Vực Tiên Cung, vì ta cũng chuẩn bị tham gia kỳ sát hạch lần tới. Tư chất võ đạo của huynh đài tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm, ta rất ngưỡng mộ huynh đài. Không biết ta có thể dùng thân phận Thái tử Huyền Vũ Vương Triều, mời huynh đài đến vương triều của ta du ngoạn một phen không? Vừa hay đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đến Bắc Vực Tiên Cung tham gia khảo hạch. Diệp Phong nghe Huyền Vô Cực nói vậy, thấy đối phương không có ác ý. Hơn nữa bản thân mình hiện tại cũng cần một nơi an toàn có tài nguyên tu luyện để tu luyện Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết do Thanh Long Tôn Giả để lại. Vì vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đưa tay ra với Thái tử Huyền Vô Cực, nói, được, rất hân hạnh được biết ngươi. Huyền Vô Cực thấy Diệp Phong đồng ý, cũng có chút vui mừng, cảm thấy mình đã kết giao được một người bạn vô cùng lợi hại. Hắn lập tức đưa tay ra bắt tay Diệp Phong, sau đó nói với Diệp Phong và hai tỷ muội họ Hoa phía sau, ba vị mời đi theo ta. Đội hộ vệ hoàng thất đi cùng ta lần này đang chờ ở ngoài dãy núi. Ngoài việc tiêu diệt Hắc Long Trải, chúng ta còn chuẩn bị săn một con ác thú cường đại về làm quà cho phụ hoàng. Ba vị không cần ra tay, đến lúc đó cứ xem chúng ta biểu diễn là được. Chờ săn giết con ác thú kia xong, chúng ta sẽ trở về Huyền Vũ Vương Triều. Hai tỷ muội họ Hoa lúc này đều đi sát sau lưng Diệp Phong, hiển nhiên coi lời Diệp Phong là mệnh lệnh. Hơn nữa, hai thiếu nữ lúc này càng ngày càng sùng bái Diệp Phong, ngay cả Thái tử Huyền Vũ Vương Triều, một nhân vật tôn quý như vậy, cũng đối với Diệp Phong khách sáo đến thế. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tốt, vậy tiếp theo ta sẽ xem thử tài nghệ của Huyền huynh đệ và đội hộ vệ hoàng thất Huyền Vũ Vương Triều của ngươi. Huyền Vô Cực cười ha hả, tốt, lần này có thể kết giao được người bạn lợi hại như Diệp Phong huynh đệ đây, mới là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến đi này. Phải nói rằng, Huyền Vô Cực này rất biết ăn nói, cũng rất sảng khoái, chắc hẳn là người giỏi kết giao bạn bè, lời nói của hắn khiến người khác rất dễ chịu. Diệp Phong cũng cảm thấy, người này là một người bạn đáng để kết giao. Tiếp đó, cả nhóm cùng nhau đi ra ngoài dãy núi, chuẩn bị hội họp với đội hộ vệ hoàng thất. Đối với Diệp Phong, có thể kết giao với Thái tử Huyền Vũ Vương Triều như Huyền Vô Cực cũng là một chuyện không tồi. Dù sao đối phương cũng đến từ một trong 10 đại vương triều phụ thuộc Bắc Vực Tiên Cung, chắc chắn sẽ rất am hiểu về nơi đó. Điều này có lẽ sẽ có nhiều lợi ích cho việc hắn gia nhập Bắc Vực Tiên Cung sau này. Hơn nữa, Diệp Phong tạm thời cũng chưa có nơi nào để đi, đến Huyền Vũ Vương Triều cùng Huyền Vô Cực cũng là một lựa chọn tốt. Hắn dự định trước khi vào Bắc Vực Tiên Cung sẽ tu luyện thành công bộ Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết có được từ Thanh Long Động Phủ. Quả trứng rồng Thanh Long kia, Diệp Phong cũng cần tìm cách ấp nở nó. Đây là lời hứa của hắn với một vị Thanh Long mẫu thân đã khuất. Hơn nữa, Thanh Long có tiềm lực vô hạn, dù sao huyết mạch hoàng thất của tộc Thanh Long cũng vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong đi theo Huyền Vô Cực ra đến bên ngoài dãy núi. Hắn liền nhìn thấy mấy trăm thị vệ mặc áo giáp vàng đồng nhất đang đứng chờ sẵn. Từng người đều có tu vi cường đại, trên người toát ra khí thế sát máu, hiển nhiên là một đội quân tinh nhuệ đã được tôi luyện qua máu lửa, sức chiến đấu chắc chắn vô cùng kinh người. Ngay khi Huyền Vô Cực xuất hiện, đám thị vệ hoàng gia lập tức đồng loạt quỳ một chân xuống đất, chỉnh tề hô vang, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, nói với đám thị vệ áo giáp vàng, giới thiệu với các ngươi một chút, vị Diệp Phong huynh đệ bên cạnh ta đây, sau này các ngươi đối xử với huynh ấy phải cung kính như đối với ta, biết chưa? Phải nói, Huyền Vô Cực rất biết cách đối nhân xử thế, bất kể là thật tâm hay giả ý, ít nhất cũng khiến Diệp Phong cảm thấy có chút thể diện. Lúc này, đám thị vệ hoàng gia đều mang vẻ kinh ngạc, nhìn vào gã thiếu niên nhân tộc trông hết sức bình thường này mà không khỏi biến sắc. Bọn họ không biết gã thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại được Thái tử Điện Hạ coi trọng đến vậy. Huyền Vô Cực lên tiếng, Hắc Long Trại đã bị diệt, tiếp theo chúng ta sẽ đi thẳng đến chỗ con ác thú kia, nhất định phải bắt sống nó, sau đó dâng lên cho phụ hoàng trong yến tiệc đại thọ. Vâng, Thái tử Điện Hạ, đám thị vệ hoàng gia đồng thanh đáp, giọng điệu đầy cung kính. Huyền Vô Cực quay sang nhìn Diệp Phong bên cạnh, đột nhiên từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc chiến thuyền lớn bằng bàn tay, ném lên không trung. Ầm ầm, chiếc chiến thuyền nhỏ bé lập tức phình to giữa không trung, cuối cùng biến thành một chiếc chiến thuyền khổng lồ có thể chứa được mấy trăm người. Khí tức dao động từ chiếc chiến thuyền này đã vượt qua cấp bậc pháp bảo thuần dương. Diệp Phong không khỏi ánh mắt lóe lên, chiếc chiến thuyền này của Huyền huynh, cấp bậc có lẽ đã vượt qua cảnh giới thuần dương rồi phải không? Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, không sai. Chiếc chiến thuyền này là do một vị luyện khí đại sư rất cao cấp của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta chế tạo, cấp bậc đã vượt qua cảnh giới thuần dương. Là pháp bảo cấp vạn vật cảnh. Hơn nữa, chỉ cần có đủ thần tinh cung cấp năng lượng, Khẩu pháo năng lượng trên chiến thuyền này thậm chí có thể bắn ra uy lực vượt qua cả cường giả vạn vật cảnh. Thuần dương cảnh trở lên chính là vạn vật cảnh. Giờ phút này, Diệp Phong lại một lần nữa biết đến một cảnh giới cường đại hoàn toàn mới. Đúng lúc này, Huyền Vô Cực cười nói, Diệp huynh, vậy chúng ta cùng lên chiến thuyền, đi tìm con ác thú kia nào. Được, Diệp Phong mang theo hai tỷ muội họ Hoa bay thẳng lên chiến thuyền. Lúc này, đám vệ đội hoàng gia cũng lần lượt nhảy lên, đứng trên bong tàu phía sau, ai nấy đều mặc áo giáp, tay cầm binh khí sắc bén, khí thế sắt máu ngút trời. Sau một khắc, Huyền Vô Cực đi đến phía trước nhất của chiến thuyền, đặt tay lên bánh lái, trực tiếp điều khiển chiến thuyền bay về phía sâu trong rừng rậm xa xôi. Chiếc chiến thuyền khổng lồ bay lượn trên dãy núi Nguyên Sinh, vô cùng bắt mắt. Nhưng bên dưới có rất nhiều hung thú hung mãnh đều không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì dao động năng lượng của pháp bảo cấp vạn vật cảnh mà chiếc chiến thuyền này tỏa ra thực sự quá kinh khủng. Những yêu thú và các chủng tộc khác cực kỳ cường đại đều không dám tùy tiện ló mặt ra. Nhưng cũng có kẻ không biết điều. Bất chợt, ở phía chân trời xa, một con cự ưng toàn thân mọc đầy vảy đen lao tới. Con cự ưng đen này tỏa ra yêu nguyên dao động vô cùng mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tuyệt đối là một hung thú cấp bá chủ trong vùng rừng núi sâu thẳm này. Con cự ưng gầm lên một tiếng, đôi móng vuốt khổng lồ của nó như được đúc từ thép. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như có thể bóp nát mọi thứ, lập tức chộp về phía chiếc chiến thuyền khổng lồ, mang theo sức mạnh đáng sợ và sắc bén. Dùng pháo năng lượng bắn thẳng, Huyền Vô Cực lập tức ra lệnh. Phía sau, đám vệ đội hoàng gia nhanh chóng nhét từng viên thần tinh lấp lánh vào các khe năng lượng của chiến thuyền. Ầm ầm, họng pháo năng lượng phía trước chiến thuyền lập tức bắn ra một cột sáng màu vàng rực rỡ, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hung hăng đánh vào con cự ưng đen đang lao tới. Phụt, kèm theo một tiếng thịt nát xương tan, cánh trái của con cự ưng vô cùng cường đại kia đã bị bắn xuyên thủng. Gào, con cự ưng đen lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, rồi từ trên cao rơi xuống. Huyền Vô Cực cười lạnh, hừ, dám đấu với ta sao? Một đám yêu thú chưa khai hóa, tu vi mạnh hơn nữa thì có ích gì, vẫn không thể nào địch lại vũ khí được đúc kết từ trí tuệ của nhân loại chúng ta. Lúc này, Diệp Phong thầm tắc lưỡi, uy lực của chiếc chiến thuyền này quả thực rất lợi hại, nếu là hắn bây giờ gặp phải con cự ưng đen thuần dương cảnh thập trọng thiên vừa rồi. E rằng cũng không thể chống đỡ, cho dù huyết chiến cũng sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng dưới họng pháo năng lượng của chiến thuyền này, con cự ưng hung tợn kia đã bị xuyên thủng một cánh trong nháy mắt, chịu một đòn hủy diệt. Lúc này, hơn 10 vệ đội hoàng gia trên chiến thuyền lập tức bay xuống, rất nhanh lại bay lên, dùng dây xích sắt trói con cự ưng trọng thương lại, bắt giữ trở về. Huyền Vô Cực nhìn con cự ưng đen có một cánh đã bị vỡ nát, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, vốn dĩ có thể huấn luyện con cự ưng cường đại này thành bản mệnh yêu thú của ta. Nhưng nó đã bị trọng thương, không còn tác dụng gì nữa. Hắn nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, dường như nhận ra Diệp Phong có chút hứng thú với con cự ưng đen này, liền cười nói, xem ra Diệp huynh rất hứng thú với con cự ưng này. Vậy ta sẽ tặng nó cho Diệp huynh, coi như là quà gặp mặt lần đầu. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Ta không thể tùy tiện nhận quà của Huyền huynh, hơn nữa món quà này thực sự quá lớn. Huyền Vô Cực lập tức cười lớn, Diệp huynh không cần khách sáo như vậy, tiếp theo ta cũng có thể sẽ cần Diệp huynh giúp đỡ, dù sao trong vùng núi này vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy được rồi, ta quả thực rất thích con cự ưng đen này. Dĩ nhiên, Diệp Phong không phải thích con cự ưng này, mà là yêu nguyên bên trong cơ thể con phi hành yêu thú này tuyệt đối vô cùng hùng hậu. Nếu thôn phệ nó, chắc chắn có thể giúp hắn tăng tiến rất nhiều. Dù sao đây cũng là một yêu thú bá chủ có tu vi đến thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong tạm thời cất con cự ưng đen trọng thương hấp hối vào nhẫn chữ vật, không vội thôn phệ ngay, dù sao hiện tại vẫn chưa quá thân quen với Huyền Vô Cực và đám người của hắn. Khả năng thôn phệ quỷ dị của mình tốt nhất là không nên để lộ, nếu không có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Đúng lúc này, chiếc chiến thuyền khổng lồ đột nhiên dừng lại. Huyền Vô Cực nhìn xuống phía dãy núi sâu bên dưới, ánh mắt có chút mong chờ, nói, cuối cùng cũng đến rồi. Theo thông tin ta mua được từ Thiên Cơ Điện, con thú lành trong truyền thuyết, Hàn Băng Kỳ Lân, đang sống trong ngọn núi này. Nếu có thể bắt được nó dâng lên cho Phụ Hoàng nhất định sẽ rất vui. Nói xong, Huyền Vô Cực đã nóng lòng muốn thử, nhưng hắn biết không thể kinh động đến con Hàn Băng Kỳ Lân kia, hơn nữa tạm thời cũng không biết tu vi của nó lợi hại đến đâu. Nên phải lên kế hoạch bắt giữ thật cẩn thận. Huyền Vô Cực lập tức nói với mọi người, chúng ta hãy đáp xuống bên ngoài dãy núi này trước, tạm thời thu lại chiến thuyền. Chúng ta sẽ ẩn nấp vào sâu trong núi, xác định vị trí của con Hàn Băng Kỳ Lân trước, sau đó lén lút bố trí một tòa trói buộc trận pháp. Như vậy sẽ không sợ nó chạy thoát. Đám vệ đội hoàng gia đều đồng loạt gật đầu, bay xuống khỏi chiến thuyền. Diệp Phong cũng dẫn theo hai tỷ muội họ Hoa bay xuống mặt đất. Huyền Vô Cực cũng đáp xuống, thu lại chiếc chiến thuyền khổng lồ. Diệp Phong nhận ra, Huyền Vô Cực này không phải là một tên công tử bột vô dụng, mà là một vị thái tử rất có mưu lược và ý chí. Người như vậy rất có tiền đồ. Tuy nhiên, Diệp Phong không nói gì thêm trong suốt quá trình, dù sao lần này bắt giữ Hàn Băng Kỳ Lân là kế hoạch của Huyền Vô Cực, hắn chỉ chịu trách nhiệm quan sát là được. Huyền Vô Cực lúc này từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc la bàn rất cổ xưa, sau đó lại lấy ra một sợi lông tản ra hàn khí, đặt lên trên la bàn. Thấy Diệp Phong lại gần, Huyền Vô Cực cười giải thích, sợi lông này là của tộc Hàn Băng Kỳ Lân, chiếc la bàn này có thể dựa vào nó để xác định vị trí cụ thể của Hàn Băng Kỳ Lân. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu, xem ra công nghệ luyện khí của Huyền Vũ Vương Triều rất tiên tiến, đã chế tạo ra đủ loại pháp bảo có sức hủy diệt và công dụng khác nhau. Lúc này, nhìn Huyền Vô Cực đang bận rộn truy tìm tung tích của Hàn Băng Kỳ Lân, Diệp Phong tạm thời thu hai tỷ muội họ Hoa vào nhẫn chữ vật của mình. Để tránh nếu xảy ra chiến đấu quy mô lớn sau đó có thể gây nguy hiểm cho hai người. Hắn dặn hai tỷ muội hãy ở trong không gian nhẫn chữ vật tìm hiểu trước pháp quyết tu luyện cơ bản. Hai tỷ muội đều gật đầu thật mạnh, rất nghiêm túc nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phong. Sau khi thu hai tỷ muội vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong rảnh rỗi, cũng bắt đầu lấy ra bộ Đại Thanh Long tạo hóa quyết có được từ Thanh Long Động Phủ. Áo nghĩa của Đại Thanh Long tạo hóa quyết được ghi chép toàn bộ trong một cuốn sách cổ màu vàng úa. Diệp Phong bắt đầu lật xem, chuẩn bị tận dụng triệt để thời gian để lĩnh hội bộ truyền thừa mạnh mẽ của tộc Thanh Long này. Đại Thanh Long tạo hóa quyết là một bộ công pháp truyền thừa vô cùng cường đại của tộc Thanh Long. Phải nói rằng, vận may của Diệp Phong rất tốt, hắn đã tìm thấy một động phủ Thanh Long trong một khu mỏ sâu không thấy đáy và có được bộ truyền thừa mạnh mẽ này. Giờ phút này, Diệp Phong lật xem cuốn sách cổ màu vàng úa trong tay, rất nhanh đã bắt đầu tìm hiểu sơ bộ về Đại Thanh Long tạo hóa quyết. Giai đoạn đầu của công pháp này cho phép hắn huyễn hóa một bộ phận cơ thể mình thành thân thể của Thanh Long viễn cổ, từ đó bộc phát ra sức mạnh to lớn và kiêu hãnh của loài rồng. Phải biết rằng, Thanh Long viễn cổ là một trong tứ đại thánh linh của trời đất. Mỗi cử động của nó đều mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa. Vì vậy, Diệp Phong trong lòng có chút vui mừng, không ngờ Đại Thanh Long tạo hóa quyết lại có thể giúp hắn trở thành một tồn tại giống như Thanh Long viễn cổ, bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Mấy ngày tiếp theo, Huyền Vô Cực và đám vệ đội hoàng gia không ngừng thu hẹp vòng vây. Còn Diệp Phong, ngoài việc chỉ đạo tu luyện cơ bản cho hai tỷ muội họ Hoa trong không gian nhẫn chữ vật, hắn dành toàn bộ thời gian để lĩnh hội áo nghĩa của Đại Thanh Long tạo hóa quyết. Ngoài ra, Diệp Phong còn âm thầm thôn phệ con cự ưng đen mà Huyền Vô Cực đã tặng trước đó. Việc này giúp tu vi của hắn tăng vọt hai tầng, trực tiếp tiến vào càn khôn cảnh bát trọng thiên. Phải nói, yêu nguyên bên trong cơ thể của một ác thú bá chủ cường đại như con cự ưng đen này thực sự quá hùng hậu, mang lại cho Diệp Phong sự tiến bộ tu vi to lớn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá, Đại Thanh Long tạo hóa quyết cũng đã tìm hiểu sơ bộ. Chiến lược của hắn hiện tại so với lúc mới gặp Huyền Vô Cực không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Đến ngày thứ tư, Huyền Vô Cực dẫn theo đám vệ đội hoàng gia cuối cùng cũng dừng bước. Bọn họ đã khoanh vùng được một hẻm núi nhỏ trong dãy núi này. Con Hàn Băng Kỳ Lân, sau khi điều tra, có lẽ đang ở trong hẻm núi nhỏ này. Bày trói buộc đại trận, đừng để con Hàn Băng Kỳ Lân chạy thoát. Huyền Vô Cực ra lệnh cho đám vệ đội hoàng gia xung quanh. Vâng, Thái tử Điện Hạ. Mấy trăm vệ đội hoàng gia đồng thanh đáp, sau đó họ lấy ra từng món vật liệu trận pháp từ nhẫn chữ vật của mình, bắt đầu nhanh chóng bố trí xung quanh. Chỉ trong nửa ngày, đại trận đã được bố trí thành công. Toàn bộ hẻm núi đều bị trận pháp bao vây. Khởi động trận pháp, đột nhiên, Huyền Vô Cực hét lớn một tiếng, oanh, xung quanh toàn bộ hẻm núi, một tòa trận pháp khổng lồ màu vàng lập tức sáng lên. Tòa trận pháp màu vàng này tựa như một chiếc lồng kim loại vô cùng kiên cố, vây kín không gian của cả hẻm núi, cực kỳ vững chắc, không cách nào đột phá. Xông lên, ngay lập tức, mấy trăm vệ đội hoàng gia mặc giáp vàng lao vào trong hẻm núi. Đột nhiên, từ sâu trong hẻm núi, một con kỳ lân cao đến mấy trăm mét lao ra. Con kỳ lân này, toàn thân vảy và lông đều như được đúc từ băng giá, tỏa ra khí tức hàn khí vô cùng, đôi mắt tựa như băng tinh, trông vô cùng thần dị. Quả nhiên, Hàn Băng Kỳ Lân đang ở trong hẻm núi này, Huyền Vô Cực vô cùng vui mừng, lập tức điều khiển chiếc chiến thuyền cường đại của mình bay lên không trung trên hẻm núi. Ra lệnh cho đám vệ đội hoàng gia bên dưới, các ngươi hãy vây con Hàn Băng Kỳ Lân này trong một khu vực nhỏ, ta sẽ dùng pháo năng lượng của chiến thuyền để oanh kích nó. Ngay lúc này, Huyền Vô Cực ra lệnh, từng vệ đội hoàng gia kích phát sức mạnh của bộ giáp vàng trên người, mỗi người tựa như biến thành những người máy không sợ chết. Lao về phía Hàn Băng Kỳ Lân, dùng binh khí để dồn nó vào một khu vực thật nhỏ, để Huyền Vô Cực trên chiến thuyền có thể nhắm bắn chính xác. Oanh, Huyền Vô Cực kích hoạt pháo năng lượng trên chiến thuyền. Một cột sáng màu vàng lập tức bắn ra từ họng pháo, tựa như một tia sét vàng rực, từ trên cao đâm xuống, hung hăng đánh vào người Hàn Băng Kỳ Lân. Phanh, Hàn Băng Kỳ Lân lập tức loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tốt, Huyền Vô Cực cười lớn, lại lần nữa, phải nói rằng, con Hàn Băng Kỳ Lân này rất lợi hại. Vảy và da của nó vô cùng kiên cố, lại có thể chịu đựng được đòn tấn công của pháo năng lượng trên chiến thuyền mà không bị trọng thương ngay lập tức. Độ cứng chắc của thân thể con Hàn Băng Kỳ Lân này tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới thuần dương, đạt đến cấp bậc vạn vật cảnh. Lúc này, Huyền Vô Cực tiếp tục oanh kích bằng pháo năng lượng. Từng cột sáng màu vàng chút xuống, đánh vào người Hàn Băng Kỳ Lân. Cho dù thân thể của nó có kiên cố đến đâu, sau khi bị oanh kích liên tục nhiều lần, nó cũng đã kiệt sức. Hơn nữa, xung quanh còn có mấy trăm vệ đội hoàng gia cường đại đang quấy rối và tấn công. Thấy Hàn Băng Kỳ Lân sắp ngã quỵ, gầm, nhưng đột nhiên vào lúc này, một tiếng gầm kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến từ sâu trong hẻm núi. Sao lại còn có tiếng thú gầm? Ngay lập tức, đám cao thủ đang bắt giữ Hàn Băng Kỳ Lân đều không khỏi biến sắc. Bọn họ vội nhìn về phía sâu trong hẻm núi, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, kèm theo từng đợt chấn động mặt đất, một con quái vật khổng lồ toàn thân bốc cháy ngùn ngụt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Con quái vật khổng lồ này, bất ngờ cũng là một con kỳ lân. Nhưng là một con hỏa diễm kỳ lân. Hơn nữa, hình thể của nó còn lớn hơn con Hàn Băng Kỳ Lân rất nhiều, gần gấp đôi. Điều này cho thấy, thực lực của con hỏa diễm kỳ lân này chắc chắn mạnh hơn Hàn Băng Kỳ Lân rất nhiều. Gầm gừ, ngay khi hỏa diễm kỳ lân xuất hiện, con Hàn Băng Kỳ Lân đang sắp trọng thương ngã gục lập tức phát ra tiếng cầu cứu với con hỏa diễm kỳ lân cao lớn hơn. Ngay lập tức, con hỏa diễm kỳ lân phẫn nộ gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một mảng lửa lớn. A, từng binh sĩ vệ đội hoàng gia, áo giáp trên người đều bốc cháy, tất cả đều kêu lên thảm thiết. Đáng ghét, trên không trung, Huyền Vô Cực thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi, kích hoạt pháo năng lượng trên chiến thuyền. Một cột sáng màu vàng lập tức bắn ra từ khẩu pháo năng lượng, hung hăng đánh vào người con hỏa diễm kỳ lân. Bạch bạch bạch, hỏa diễm kỳ lân bị trúng đòn, thân hình cao lớn không khỏi lùi lại mấy bước, ngọn lửa trên người cũng bị dập tắt không ít. Phải nói rằng, chiếc chiến thuyền cường đại mà Huyền Vô Cực nắm trong tay, với khẩu pháo năng lượng trên đó thực sự rất lợi hại. Gầm, nhưng đột nhiên lúc này, sau lưng con hỏa diễm kỳ lân mọc ra một đôi cánh lửa, nó bất ngờ lao lên không trung. Oanh, móng vuốt khổng lồ của hỏa diễm kỳ lân hung hăng chụp vào chiến thuyền. Giác, một cú vồ này vô cùng kinh khủng, lại có thể đánh nát khẩu pháo năng lượng trên chiến thuyền. Nguy rồi, thấy cảnh này, Huyền Vô Cực kinh hãi tột độ, vội vàng thi triển truyền thừa cường đại của mình. Huyền Vũ thần công, một hư ảnh Huyền Vũ khổng lồ xuất hiện quanh thân Huyền Vô Cực, bảo vệ lấy hắn. Oanh, nhưng sức mạnh của hỏa diễm kỳ lân vô cùng đáng sợ. Móng vuốt khổng lồ hung hăng đánh vào trước mặt Huyền Vô Cực, khiến hắn liên tục lùi lại, thậm chí phun ra máu tươi. Nếu không có hư ảnh Huyền Vũ bảo vệ, e rằng Huyền Vô Cực đã bị hỏa diễm kỳ lân giết chết. Diệp huynh, ngay lập tức, Huyền Vô Cực hét lớn về phía Diệp Phong đang đứng xem bên dưới. Diệp huynh, mau giúp ta sắp chết rồi. Diệp Phong lập tức bay vút lên trời, trên người bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, tung một quyền. Hung hăng va chạm với móng vuốt khổng lồ của hỏa diễm kỳ lân. Oanh, một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng vang lên trên không trung. Loại va chạm này trong nháy mắt đã xé toạc cả hư không. Ngay lập tức, Diệp Phong và con hỏa diễm kỳ lân đều lùi lại mấy bước. Lợi hại, lúc này, Huyền Vô Cực không khỏi giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong. Bởi vì hắn biết con hỏa diễm kỳ lân này lợi hại đến mức nào, sức mạnh của nó thực sự quá kinh khủng, ngay cả chiến thuyền của hắn cũng có chút không thể chống lại. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dùng sức mạnh cơ thể, đối đầu trực diện với con hỏa diễm kỳ lân, hai bên ngang tài ngang sức. Huyền Vô Cực không khỏi nhìn chằm chằm vào thân thể của Diệp Phong. Tán thưởng, không ngờ trong cơ thể trông có vẻ gầy gò của Diệp huynh lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng sánh ngang với man hoang ác thú. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào con hỏa diễm kỳ lân ở cách đó không xa, lắc lắc tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê dại. Con hỏa diễm kỳ lân này quả thực vô cùng kinh khủng, sức mạnh cơ thể của nó đã đạt đến một cực điểm, và khi Diệp Phong quan sát hỏa diễm kỳ lân, đôi mắt bốc cháy của con ác thú này cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, dường như rất kỳ lạ. Tại sao trong cơ thể nhỏ bé của gã thiếu niên nhân tộc này lại có thể bộc phát ra sức mạnh khổng lồ có thể đối đầu với sức mạnh của tộc kỳ lân? Gầm, sau một khắc, hỏa diễm kỳ lân gầm thét, hung tính trỗi dậy, tiếp tục hung hăng lao về phía Diệp Phong. Man lực bảo thạch, lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng man lực bảo thạch, dung hợp vào lòng bàn tay mình. Ầm ầm, lập tức, một chưởng này của Diệp Phong, dung chứa sức mạnh của man lực bảo thạch, tràn ngập man lực vô tận, tựa như bàn tay của một vị thần linh thượng cổ, từ trên cao giáng xuống. Ầm ầm, một chưởng này thực sự quá kinh khủng, dung chứa siêu cường thần lực của man lực bảo thạch, cho dù là con quái vật khổng lồ như hỏa diễm kỳ lân, bị một chưởng này của Diệp Phong đánh trúng, cũng lập tức toàn thân nứt toác, kêu thảm một tiếng, từ trên cao rơi xuống. Mạnh quá, ngay lập tức, tất cả mọi người trên sân đều không khỏi kinh hô. Con kỳ lân ác thú trong rừng man hoang này vô cùng lợi hại, bộ dạng hung mãnh của nó lúc nãy ai cũng đã thấy. Nhưng kết quả lại bị Diệp Phong một chưởng đánh từ trên cao xuống mặt đất, thực sự quá lợi hại. Mạnh, mạnh đến không thể tin được. Lúc này, ngay cả thái tử điện hạ của Huyền Vũ Vương Triều như Huyền Vô Cực cũng không khỏi liên tục kinh hô. Hắn phát hiện ra, mình đã đánh giá thấp Diệp Phong. Sức mạnh thực sự của Diệp Phong, một khi bộc phát, thật sự là kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã trấn áp toàn bộ sân khấu. Thậm chí Huyền Vô Cực còn cảm thấy, đây vẫn chưa phải là thực lực cực hạn của Diệp Phong. Diệp huynh có lẽ còn mạnh hơn ta tưởng tượng vô số lần. Lúc này, ánh mắt Huyền Vô Cực vô cùng kinh hỉ, cảm thấy lần này mình kết giao được một người bạn, tuyệt đối là người bạn đáng giá nhất trong cả cuộc đời. Vụt, và lúc này, Diệp Phong từ trên cao bay xuống, đứng trong hẻm núi, hắn nhìn con hỏa diễm kỳ lân đang rên rỉ không ngớt trên mặt đất, ánh mắt cũng có một tia kinh ngạc. Ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ, lòng bàn tay dung hợp man lực bảo thạch của mình lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Một chưởng đã đánh trọng thương con hỏa diễm kỳ lân kinh khủng này. Nhưng nghĩ lại, man lực bảo thạch là một trong chư thần bảo thạch, cũng thấy hợp lý. Dù sao mỗi viên chư thần bảo thạch đều ẩn chứa sức mạnh của chúa tể bất hủ bất diệt trong truyền thuyết. Lúc này, Huyền Vô Cực từ trên cao bay xuống, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn, nói với Diệp Phong, Diệp huynh, lần này đa tạ huynh, nếu không phải huynh ra tay. E rằng chúng ta đều đã bị con hỏa diễm kỳ lân kia tiêu diệt. Không ngờ trong hẻm núi nhỏ này lại có đến hai con kỳ lân. Diệp Phong cười nói, ta đi tu luyện trước, người cứ từ từ bắt con hàn băng kỳ lân đi. Nói xong, Diệp Phong nắm lấy một chân của hỏa diễm kỳ lân, kéo con quái vật khổng lồ này về phía cuối hẻm núi. Hắn chuẩn bị thôn phệ một thân huyết khí yêu nguyên của con hỏa diễm kỳ lân này, chắc chắn vô cùng hùng hậu, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Diệp Phong kéo lê thân thể khổng lồ của hỏa diễm kỳ lân, nhanh chóng đi đến khu vực sâu trong hẻm núi. Đối với hắn, năng lượng bàng bạc chứa trong cơ thể con hỏa diễm kỳ lân này có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện của hắn. Khi Diệp Phong đến nơi sâu nhất của hẻm núi, hắn thấy nơi này vô cùng hoang vắng, trên những vách đá xung quanh còn mọc một vài tinh thạch màu đỏ rực, xem ra đều là hỏa kỳ lân tinh thạch. Dù sao, hỏa kỳ lân là một loại thú lành đặc biệt của trời đất, nơi nó sinh sống sẽ vô hình chung thay đổi môi trường xung quanh. Có thể sinh trưởng ra một số tinh thạch hoặc dược liệu đặc thù. Lúc này, Diệp Phong thả hai tỷ muội họ Hoa ra khỏi nhẫn chữ vật, nói, hai cô nương hãy tìm kiếm một số dược liệu và tinh thạch đặc thù ở khu vực sâu trong hẻm núi này, thu thập chúng lại. Những thứ này đối với ta không có tác dụng gì vì cấp bậc quá thấp, nhưng đối với những võ giả mới bước vào con đường tu luyện như các ngươi thì rất hữu dụng. Các ngươi thu thập chúng để nâng cao tu vi công lực của mình. Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng khom người hành lễ với Diệp Phong. Sau đó nhanh chóng đi tìm kiếm xung quanh. Diệp Phong lúc này mới yên tâm đặt tay lên thân thể khổng lồ của hỏa kỳ lân, sau đó trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một mảng bóng tối của thôn phệ lĩnh vực lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể hỏa kỳ lân. Ngay sau đó, một luồng công lực vô cùng bàng bạc bị Diệp Phong hút ra, sau đó rót vào cơ thể hắn, trở thành công lực của chính hắn. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi công lực của mình đang tăng lên một cách chóng mặt. Càn khôn cảnh cửu trọng thiên, càn khôn cảnh thập trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Hắn mở mắt ra, thần sắc lộ vẻ vui mừng sâu sắc. Không ngờ con hỏa diễm kỳ lân này lại giúp hắn liên tiếp đột phá hai tầng. Có thể nói là vô cùng đại bổ. Lúc này, Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi cũng đã khai thác xong tài nguyên xung quanh, lần lượt trở về. Diệp Phong dẫn hai tỷ muội rời khỏi khu vực sâu trong hẻm núi này. Khi hắn trở lại hẻm núi, hắn thấy Huyền Vô Cực đã dẫn theo một đám thị vệ hoàng gia bắt giữ được con hàn băng kỳ lân. Huyền Vô Cực thấy Diệp Phong đi ra, lập tức vui mừng chào đón, nói, Diệp huynh, mọi việc ở đây đã kết thúc, vậy chúng ta trực tiếp trở về Huyền Vũ Vương Triều đi. Diệp Phong gật đầu cười nói, được, ta cũng nhân tiện đi xem phong thái của một đại vương triều như Huyền Vũ Vương Triều. Dù sao cũng là một trong 10 vương triều phụ thuộc vào Bắc Vực Tiên Cung, chắc chắn vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Tiếp đó, Huyền Vô Cực thả ra chiến thuyền của mình, đưa mọi người hướng về Huyền Vũ Vương Triều. Chưa đầy nửa ngày, họ đã đến một vùng đất vô cùng phồn hoa. Nơi đây chính là Huyền Vũ Vương Triều, vô số công trình kiến trúc cao lớn đứng sừng sững trên mặt đất, trông hùng vĩ và tráng lệ. Huyền Vô Cực trực tiếp điều khiển chiến thuyền của mình, hạ xuống bên ngoài hoàng thành Huyền Vũ Vương Triều. Hắn nói với Diệp Phong bên cạnh, trong hoàng thành của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta không thể bay thẳng, nên chúng ta cần hạ xuống bên ngoài hoàng thành, sau đó mới tiến vào bên trong. Diệp Phong cười nói, không sao, điều này cũng cho thấy Huyền Vũ Vương Triều rất cảnh giác, như vậy rất tốt. Một thế lực cường đại phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác mới có thể phát triển lớn mạnh. Huyền Vô Cực gật đầu cười, sau đó dẫn Diệp Phong và hai tỷ muội họ Hoa đi vào trong hoàng thành. Là thái tử của Huyền Vũ Vương Triều, Huyền Vô Cực trực tiếp đi vào hoàng cung. Rất nhanh, hắn đã sắp xếp cho Diệp Phong và hai tỷ muội ở trong một đại trạch viện xa hoa của hoàng cung. Đại trạch viện xa hoa trong hoàng cung như thế này, đất đai tấc đất tấc vàng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ở được. Nhưng Huyền Vô Cực lại sắp xếp cho Diệp Phong ở đây, chẳng khác nào đối đãi như quốc khách của Huyền Vũ Vương Triều, qua đó có thể thấy Huyền Vô Cực coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Ban đầu, Huyền Vô Cực không coi trọng Diệp Phong đến thế, chỉ cảm thấy đối phương cũng là một tuyệt thế thiên tài giống mình, ngang hàng với mình. Nhưng sau khi Diệp Phong một trường đánh trọng thương hỏa diễm kỳ lân trong hẻm núi, cách nhìn của Huyền Vô Cực đối với Diệp Phong đã hoàn toàn thay đổi. Thái tử Huyền Vũ Vương Triều bây giờ đối với Diệp Phong là vô cùng sùng bái và cung kính. Sau khi ở lại trong đại trạch viện xa hoa, một đôi tỷ muội họ Hoa vô cùng vui mừng và phấn khởi, bởi vì các nàng chưa bao giờ được ở một nơi xa hoa như vậy. Hai tỷ muội hưng phấn chạy khắp đại trạch viện, cuối cùng vẫn là Diệp Phong nhắc nhở hai người phải cố gắng tu luyện mới chịu dừng lại. Lúc này, Diệp Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn bên cạnh một hòn non bộ nước chảy, củng cố tu vi vừa mới đột phá. Ngoài ra, hắn còn đang lĩnh hội Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết, cố gắng lĩnh hội nó đến một trình độ cao hơn. Diệp Phong có thể tưởng tượng, khi hắn lĩnh hội toàn bộ Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết, hắn có thể tùy thời huyễn hóa bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình thành thân thể của Thanh Long Viễn Cổ. Đến lúc đó, mỗi cử động, mỗi bộ phận cơ thể đều mang sức mạnh của Thanh Long Viễn Cổ, nếu lại thêm sự dung hợp của man lực bảo thạch, vậy thì sẽ bộc phát ra uy lực kinh khủng đến mức nào? Chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Tiếp đó, Diệp Phong chú ý đến quả trứng Thanh Long Tôn Giả trong nhẫn chữ vật của mình. Phải nghĩ cách ấp nở quả trứng Thanh Long này ra. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong đại trạch viện xa hoa trong hoàng cung này nghỉ ngơi và tu luyện. Có hai tỷ muội họ Hoa hầu hạ, cuộc sống của Diệp Phong có thể nói là trôi qua vô cùng thoải mái. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy, đôi khi có người bên cạnh cũng rất tốt. Nhưng Diệp Phong không hề xem hai tỷ muội là thị nữ của mình, hắn đã xem hai thiếu nữ như em gái của mình, nếu không cũng không đích thân dạy các nàng tu luyện, Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi. Một đôi tỷ muội họ Hoa, vốn đã xinh đẹp động lòng người, bây giờ dưới sự trang điểm đặc biệt của các cung nữ trong hoàng cung, hai tỷ muội đều tỏa ra khí tức mê người, vô cùng đẹp mắt. Một ngày nọ, Diệp Phong bảo tỷ tỷ Lạc Hinh Nhi đi thông báo cho thái tử Huyền Vũ Vương Triều là Huyền Vô Cực, bảo hắn đến gặp mình, có chuyện muốn tìm. Lạc Hinh Nhi lập tức đi thông báo cho Huyền Vô Cực. Thái tử Huyền Vũ Vương Triều có thể không coi trọng những người khác, nhưng đối với tin tức của Diệp Phong thì vô cùng quan tâm. Lúc này biết Diệp Phong tìm mình có việc, Huyền Vô Cực lập tức đến đại trạch viện xa hoa. Diệp Phong trực tiếp hỏi, Huyền huynh có biết cách nào có thể ấp nở một số trứng thú đặc thù không? Ví dụ như trong tay ta có một quả trứng của long tộc, không biết làm sao để ấp nở nó ra, Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy. suy tư một lúc rồi nói, muốn ấp nở trứng của một chủng tộc cường đại như long tộc không phải là chuyện dễ dàng, cần một số kỳ chân của trời đất mới có thể ấp nở nó ra. Đúng rồi, Huyền Vũ Vương Triều của chúng ta sắp tổ chức một buổi đấu giá bí mật dưới lòng đất. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thương nhân từ khắp nơi trên đại địa phương Bắc đến đấu giá hàng hóa của mình. Đến lúc đó Diệp Huynh có thể cùng tham gia, có lẽ sẽ tìm được kỳ chân để ấp nở trứng long tộc. Buổi đấu giá dưới lòng đất của Hoàng Thất, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó gật đầu nói, tốt, Huyền Vũ Vương Triều là một trong 10 vương triều của Bắc Vực Tiên Cung, buổi đấu giá dưới lòng đất được tổ chức có lẽ sẽ có không ít đồ tốt. Đến lúc đó có thể đi xem, cho dù không có được kỳ chân để ấp nở trứng thanh long, có lẽ cũng có thể đấu giá được những bảo vật quý giá khác. Huyền Vô Cực nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui mừng nói, tốt, nếu Diệp Huynh bằng lòng đi, vậy ta sẽ sắp xếp một chút. Huyền Vô Cực rời đi, lúc này, Diệp Phong nhìn về phía một đôi tỷ muội họ Hoa, cười nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi thôi, nhân tiện dẫn các ngươi đi mở mang kiến thức về buổi đấu giá của giới tu hành. Các ngươi hẳn là chưa từng tham gia qua, đã thu Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi làm đồ đệ, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ các nàng. Tu hành, đôi khi không chỉ cần tu luyện võ công, mà còn phải kiến thức các loại sự vật trong giới tu hành. Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi nghe Diệp Phong nói muốn dẫn các nàng cùng đi, hai tỷ muội lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng. Các nàng quả thực chưa bao giờ tham gia buổi đấu giá của giới tu hành, trong lòng đều vô cùng mong đợi, chắc chắn sẽ rất thú vị và vui vẻ. Đối với Diệp Phong, hắn đã tham gia quá nhiều buổi đấu giá trong giới tu hành và rất am hiểu những mánh khóe trong đó. Thông thường, những món đồ tốt trong các buổi đấu giá đều đã được định trước, tuy nhiên, lần này là buổi đấu giá dưới lòng đất của Hoàng Thất Huyền Vũ Vương Triều. Tập hợp nhiều thương nhân chân bảo nổi tiếng từ khắp đại địa phương Bắc, hẳn là sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, Diệp Phong cũng thực sự cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, Diệp Phong cũng muốn nhanh chóng ấp nở quả trứng thanh long kia, nuôi nó lớn lên. Một là để thực hiện lời hứa với thanh long tôn giả đã khuất, hai là một con thanh long một khi được nuôi dưỡng đến kỳ trưởng thành, chắc chắn sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Đối với điều này, Diệp Phong vẫn có chút mong đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Ngoài cửa đại trạch viện xa hoa của Diệp Phong, một thị vệ cao lớn mặc giáp vàng, vũ trang đầy đủ đã đến. Đó chính là thị vệ cận chiến của Thái tử Huyền Vô Cực. Thị vệ mặc giáp vàng lập tức chắp tay hướng vào trong đại trạch viện, nói, Diệp Phong đại nhân, theo lệnh của Thái tử. Buổi đấu giá dưới lòng đất của Hoàng Thất Huyền Vũ Vương Triều sắp bắt đầu, được tổ chức vào tối nay. Thuộc hạ sẽ dẫn Diệp Phong đại nhân đến đó. Diệp Phong nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, liền cười vang, tốt, người chờ ta ở ngoài một lát, ta sẽ ra ngay. Tiếp đó, Diệp Phong dẫn theo hai tỷ muội họ Hoa ra khỏi đại trạch viện, nhìn thấy thị vệ cao lớn mặc giáp vàng bên ngoài. Diệp Phong đại nhân mời đi lối này. Thị vệ cao lớn màu vàng lập tức dẫn Diệp Phong đi ra ngoài hoàng cung. Buổi đấu giá dưới lòng đất của Hoàng Thất Huyền Vũ Vương Triều lần này không phải ở trong hoàng cung, mà là ở khu vực bên ngoài. Hiển nhiên, hoàng cung là nơi cốt lõi của Huyền Vũ Vương Triều, không thể tùy tiện để những người không phận sự từ các nơi khác tiến vào. Rất nhanh, thị vệ cao lớn màu vàng đã dẫn Diệp Phong và hai tỷ muội đến một cửa hàng lớn nào đó trong hoàng thành. Họ nhanh chóng đi vào trong cửa hàng, sau đó đến một nơi có một cơ quan ngầm. Sau khi ấn xuống, một cánh cửa ẩn lập tức mở ra. Thị vệ cao lớn màu vàng cung kính nói với Diệp Phong, buổi đấu giá dưới lòng đất ở ngay sau cánh cửa này, Diệp Phong đại nhân chỉ cần đi thẳng xuống là được. Diệp Phong kinh ngạc nhìn